Đây gọi là do tâm tu hành mất đi phương tiện, biết rõ thì không có lỗi, không có lỗi lầm, chẳng phải là chiến thắng. Nếu phải cái hiểu cho mình là thắng, liền bị một phần ma thường lo buồn nhập tâm, tay cầm đao kiếm tự cắt thịt mình, thích được bỏ thọ mạng, hoặc thường cảm thấy lo buồn, bỏ đi vào trong núi rừng, chẳng chịu gặp người, mất cả chánh định, sẽ bị chìm đắm. Tức là tới đây là cái phần ma này gọi là ma lo buồn, tức là cũng do cái tâm tu, tức là tâm tu hành là cũng muốn là tiến bộ, nhưng mà do cái tâm cầu chứng, tức là cầu chứng được cái này cái kia đó, nhưng mà cái chỗ mong chứng thì chưa được, cho nên gọi là thỏa ấm thì sáng tỏ, nhưng mà chưa được cái chỗ chứng mới, tức là mình mong cầu để chứng tiến lên, để chứng được cái gì chỗ mới nữa, nhưng mà lại chưa được. Rồi cái chỗ con cũ của mình đó thì nó lại bị mất, bị quên. Như vậy thì giống như là nó hơi hụt hẳn. Thế đây chỗ chứng mới thì chưa được, chưa có, bởi vì đây là chưa qua được thỏa ấm. Rồi cái chỗ chứng cũ á thì đã qua rồi, cho nên rồi đây gọi là nhìn xem lại hai mét trước và sau đó, thấy giống như là nó bị gọi là hỏng chân đó, cho nên tự cảm thấy rất là khó khăn, gian nan, do đó mà lại sanh cái tâm nó rất là lo buồn. Cho nên cái người tu cũng sẽ khó có những cái trường hợp này. Tu mà tu cũng là chủ công quá, nhưng mà rồi cảm thấy giống như là cũng buồn, mà ở đây á thì nó mạnh đến nghĩa là chẳng còn muốn sống nữa, cho nên muốn người khác đến hủy hại cho mình, thì như vậy là cũng là cái bệnh, mà bệnh này là do tu hành mà mất, gọi là thiếu phương tiện đó. Rồi cái thì nó lầm lẫn ở đây thì nghĩa là khi mà bị ma gọi là ma lo buồn nhập tâm á, thì rồi tay cái tự cầm kiếm rồi cắt lấy thịt mình, rồi cũng thích là muốn bỏ cái mạng này, cho nên rồi sống nó cô độc, muốn tránh người hết, không muốn gặp ai hết, cho nên thường là muốn đi vào trong núi rừng ở một mình, không có muốn chịu gặp người, sợ gặp người, cho nên rồi cái này là cũng nhiều vị cũng không khéo là dễ thành bệnh á, tức là thích ở trong núi một mình, là không muốn gặp ai hết, sợ nghĩa là gặp người cái bị động, nhưng mà không khéo thì cái rơi vào ma nó xúi dục tức là sao, để cho mình sống nó tách rời khỏi chúng để nó dễ chi phối. Còn ở trong chúng thì có gọi là đức chúng che chở, còn ở mình thì cái thì dễ chi phối mình, cho nên rơi vào ma không hay. Thành ra cũng là bệnh, ham tu nhưng mà thành bệnh, đó là thiếu phương tiện. Trong khi ví dụ cũng như là vua Trần Nhân Tông, ngài trong cái bài Phú Cư Trần Lạc Đạo đó, có một đoạn này nói rõ là biết đạo hồng hay biểu lục, năng mấy chủ chi âm, nguyệt bạc vườn xanh, soi mọi chỗ thiền hà lai lá, tức là nhìn thấy hoa đào màu hồng, rồi nhận biết cái cây liễu màu xanh, thì chính đó cũng là cái chỗ sáng tỏ tâm địa rồi, thì có gì đâu mà phải tránh mà sợ. Cũng vậy trăng sáng trời xanh cũng là nó thể hiện cái thể chân thật, nó lộ bài ra đó, thì cũng không mất gì đâu hết, thì có gì mà đau buồn. Thế nên là như vậy thì tôi mà có cái chỗ phương tiện, có chỗ nhận rõ gọi là phương tiện huệ đó, nhận rõ vậy thì thấy là chỗ nào cũng là chỗ nghĩa là lộ bài cái gọi là cái tâm thiện ra hết, nếu mình kéo tu không? Vậy thì có chỗ nào là chướng ngại là phải tránh à. Còn ở đây thì rõ ràng là tu mà thiếu mất cái phương tiện, cứ nghĩ là mong tiền cái gì đó nhưng mà mong không được, cho nên là thành bệnh à. Cho nên ở đây thì cũng rất quan trọng là cũng lấy thường gần gũi nhưng mà cái kiến thức, nhưng mà có kinh nghiệm đi trước rồi cái thì để mà nhắc nhở à, không có rơi vào những cái bệnh này à. Và đây thì mình cũng biết trước để gặp những cái trường hợp như vậy thì mình không có lầm à, đó gọi là ma thứ sáu thuộc về gọi là tòa án à, thứ năm thuộc về tòa án à, thứ sáu á, là tao chân vui mừng quá mức à, là các hành giả ở ở trong định ấy à, thấy sắc âm tiêu trừ và ánh sáng tỏ ở trong chỗ thanh tịnh rồi bỗng nhiên tự phát sanh vui mừng vô hạn à, trong tâm rất mừng vui không thể kiềm nổi. Đây gọi là do thiên năng mà không có cái tuệ kỳ tự kiềm giữ, biết rõ không có lỗi lầm, chẳng phải là chứng thánh. Nếu cả cái hiểu cho mình là thánh liền bị một phần ma vô đích nhập tâm, thấy gặp người thì cười à, tự ca tự múa ở bên đường phố rồi tự cho mình đã được giải thoát vô ngại, mất cả chánh định sẽ bị chìm đắm à, trước là ma ma buồn à, lo buồn, bây giờ là ma vui mừng, thành ra vui mừng quá cũng là có kéo thành ma à, tức là ma nhập tâm. Mà cái này thì chỗ này cũng nhiều người gặp phải ừ. Cho nên trong nhà thiền à, khi mà gặp những cái trường hợp này thì có khi các ngài á, tức là người có công phu cũng đắc được á, người vui vui mừng quá thì tới trình các ngài không có khen à, mà có khi quở để cho nó dừng bớt hoặc là bảo ta về ngủ giấc à, cho nó dừa lại à. Còn người không kinh nghiệm cái này còn khen thêm nữa thì làm cho tăng thêm nữa thì kia là thành bệnh à. Nghĩa là nó mừng mà đây là mừng quá không có kiềm nổi, bởi vì là thấy được cái chỗ là an ổn à, cái chỗ giống như là chưa từng gặp à, cho nên quá cảm xúc à, thì chỗ này người tu mà sâu sâu thì cũng có cái kinh nghiệm nha, nghĩa là lúc đó cũng giống như là giống như điên rồi đó, nên là không còn biết nghĩa là thẹn, cứ cười nó thoải mái thôi à, cũng không còn biết người bên cạnh nữa. Do đó đây về phía trước thì cảm giác không có đi quá đà nha. Mà chính là tôi cũng có kinh nghiệm và chứng kiến cái cảnh mà tôi làm giả à, khi mà có những trạng thái như vậy tức là vui quá rồi, thế là tự cười mà cười nó là giống như con nít, không cần biết ai hết, không cần biết có người nào ở bên cạnh à, rồi khi cười quá rồi hết cười rồi tới khóc à, đó là cảm xúc quá à. À, ở đây à, thì cũng để cái này nhắc nhở mình biết trước à, để rồi cảnh giác, chứ không thì cho giống như mình bây giờ đạt đạo đã thắng rồi đó thì có cái khởi cái tâm đó thì ma à, nó mới chỉ đang chen vào. Ngày khi bị ma mà vui đó nó nhập tâm đó, thì rồi đó, thì thành ra cũng giống như như điên thiệt, gặp ai thì cũng cười tự ca tự múa, đi ngoài đường mà phố cũng ca múa mình à. Vậy thì gọi là mất cái công phu chánh định à, cho nên dễ bị chìm đắm là như vậy. Đó là gọi là ma vui à, là thứ sáu. À, thứ bảy á, là ma đại ngã mạn à, cái này là cũng nguy hiểm à, tức là khởi đại ngã mạn là hành giả, tức là các hành giả ở trong định ấy thấy sắc ấm tiêu trừ khoảng sáng tỏ à, tự cho mình đã đủ rồi, bỗng vô cớ phát đại ngã mạn như thế cho đến là mạn quá mạn, mạn quá mạn à, hoặc tiêu diệt mạn, đồng thời sanh khởi à, trong tâm còn khinh thường cả mười phương Như Lai, cũng nữa hàng thanh văn duyên giác. Đây gọi là do cái thấy hiểu quá cao mà không có tuệ tự cứu lại biết rõ thì không có lỗi lầm, chẳng phải là chứng thánh. Nếu sợ cái hiểu cho mình là thánh, liền bị một phần ma đại ngã mạng nhập tâm, rồi chẳng lễ chùa tháp, phá hủy kinh tượng, nói với tín đồ đây là vàng đồng, là gỗ đất, còn kinh là lá cây hoặc là giấy lụa, cái thân thịt này mới là chân thường, mà chẳng tự cung kính để đi sùng mộ gỗ đất hoặc là điên đảo. Những người quá tin theo liền phá hủy kinh tượng, đem chôn bỏ hết, làm nghi làm cho chúng sinh sẽ rơi vào địa ngục vô gián, mất cả chánh định, sẽ bị chìm đắm. Nguy hiểm, nghĩa là có cái công phu đây gọi là tỏa, nó cũng được sáng sáng tỏa rồi, cái việc gì thấy vậy là coi như là mình đủ rồi, cho vậy là đủ hết, quá rồi. Coi như ta đã qua sức cấm rồi, bây giờ tâm nó cũng sáng tỏa khi cảm tỏa, như vậy là coi như mình siêu thế gian rồi, nhưng không ai bằng mình hết. Bởi vì nghĩ là Phật thì ở trong kinh điển, nhưng mà đó mình chỉ nghe nói thôi. Rồi còn Phật ở trong chùa thì cũng chỉ là tượng đá, là gỗ, là xi măng, thì đâu có bằng ta. Cho nên chỗ này là chỗ quá nguyên nha. Rồi nếu mà không biết gì đó là cứ ôm giữ như vậy nha, rồi cho mình như vậy là thánh rồi nha, như là đắc đạo là hơn hết. Lâu ngày thành đại các bạn, các bạn rồi cái thì vào chùa thì không nghĩa là không có chịu lễ Phật nha, vì cho đó là Phật xi măng. Còn gặp những bậc tôn túc á thì cũng nhìn chưa chơi ha, cho là nó không bằng ta. Ta giờ là thánh rồi, đã đạo rồi. Như vậy rồi cái thì còn kinh điển thì cho kinh điển là giấy mực, cho nên là cũng quỷ phá kinh điển. Vậy thì làm mình thì làm người nha. Với con mắt của người này á thì bây giờ thấy cái trên đời chỉ có một người ta thôi, thì rất là quy. Mà bệnh này cũng nhất là trong nhà thiền cũng hay bị dị thường. Trong nhà thiền gọi là mình phát triển cái Phật tự tâm thôi, Phật ngay tự tâm chứ không có đâu khác, cho nên là không khéo trí tuệ mà chín chắn thì cũng dễ mắc kẹt, bởi vì nó Phật trong tâm thôi, còn mấy Phật kia là Phật xi măng. Mà không khéo là khi mà các chư tổ rồi đó là muốn khai thị như vậy đó, là muốn cách thức mình để mình sáng tỏa Phật tự tâm mình, nhưng mà cũng nhớ những cái bên ngoài rồi nhắc lại bên trong. Thì với cái người mà khéo tu phải luôn phải có tâm là khiêm tốn đó, là cung kính. Cho nên ngày xưa trước khi mà vào viện thì các ngài tức là các thiền sư thường hay thử thách để mà cạn lọc cho cái người là thiền sinh đó, nó dịu lại, nó xẹp bớt cái ta đi, thì rồi sau đó mới dạy tu. Thì như vậy là ngừa những cái bệnh gọi là ngã mạn. Chứ còn những cái dễ quá vào tu cái dễ quá rồi là dễ sanh. Ở đây gọi là do cái thấy hiểu quá cao, nghĩa là cái chi kiến, cái thấy hiểu mình á thấy hiểu quá cao, nhưng mà không có tuệ tự cứu lại. Tức là cái công phu không có theo việc hiểu quá cái làm. Bởi vậy mà gọi là người tu là luôn luôn là phải được nhắc nhở là phải quên cái tôi. Ông người ngoại quốc, tức là ông Ken Kyuge đó, ông có kể lại về cái chuyện tham thiền của ông lúc đầu với thiền sư Đại Vân, tức là ngài tổ nhạc Nguyên Điều đó, một vị thiền sư Nhật Bản. Ông kể rằng trong cái tuần nhiếp tâm tức là tu trong đó là có những cái tuần lễ gọi là nhiếp tâm đó, thì tôi bị một cái loại ma cảnh, tức là ông kể ông đó, là tôi thấy nguyên một vũ trụ nhuộm màu sắc của giống là quân ly nha, tất cả vũ trụ nhuộm một cái màu sắc đẹp vậy đó, nó chỉ có là sự rỡ và mạnh đậm nữa. Rồi nhưng mà nghịch lý làm sao á, lại nó lại nhợt nhạt hơn, thì rồi thấy là tôi chính là vũ trụ, thấy ông ấy chính là vũ trụ, chỉ có tôi hiện hữu thôi, không có ai khác. Coi như vậy là giữa, coi như giữa thế gian này có một ông thôi. Cái sự kích động ở trong tôi đó quả là coi như là vô bờ. Thì ông mới nghĩ, tức là nghĩ thầm á, như vậy chắc là mình ngộ đây rồi. Thế vậy là coi như là nghĩ thầm trong đó, giờ là mình ngộ rồi. Rồi nhiều lần như vậy trong thiền đường, cho nên là tôi mới vươn ráo, tức là lên mặt á, bước vào trong cái phòng của lão sư, tức là trong những cái thiền đường của Nhật Bản, rồi có những cái giờ đọc thang đó, cho nên đây bước vào phòng lão sư để mà đọc thang đó, thì lòng tràn ngập tư tưởng, tức là hãnh diện là chưa cho mình ngộ rồi, và chuẩn bị để sẵn sàng chờ đón sự tán dương của sư, tức là ông tin tưởng rằng như vậy là vào đây là sẽ được nghĩa là ông thầy ông khen thôi. Nhưng mà với một bậc gọi là một thầy sáng mắt không, thì không phải dễ dàng vậy. Có khi là mình chưa có, hoặc là chưa có trình bày gì hết, nhưng mà nhìn cái cử chỉ của mình đó là ông thầy biết rồi, chứ chưa cần phải nói. Cho nên ông mới kể, tưởng đâu là vào vậy là chắc là được ông thầy ông khen ngợi rồi. Nhưng ngay đó thì sư lắc chuông đuổi tôi ra, tức là theo cái phép đọc thang đó, thì vào đó mà khi mà nghe ông thầy lắc chuông đó, tức là thôi ra. Nên dù mình chưa hỏi gì hết, nhưng mà lắc chuông là cũng là cái dấu hiệu là bỏ đi ra, chứ không cần phải nói. Thì đây mới lúc này mới vào đó thì chưa hết trình bày gì hết, thì ông thầy lắc chuông giờ thất vọng rồi. Cho nên tôi bàng hoàng, cái niệm đầu tiên á là tôi nghĩ là sư không muốn ấn chứng cái sự đại ngộ của một người ngoại quốc, tức là ông thầy là kỹ, tôi ông là người ngoại quốc, cho nên là tức là ông ở đây là người Tây phương, cho nên là chắc là ông thầy là nghĩ là người quốc thôi, không ấn chứng là sự kỹ đó. Thì vậy đủ thấy rằng cái niệm đó là cái niệm mà theo cái ba rồi, nghĩ theo cái nghĩ của tôi. Rồi vào cái lần tham kiến tiếng đó thì tôi mới hân hoan bước vào. Cái tính cao ngạo của tôi á thì nó có phần giảm bớt chút, nhưng vẫn còn đủ sức mạnh để mà truyền đến cho lão sư. Tức là lần đó là coi như ông thầy là cũng coi như dặn lỡ rồi, cho nên chuyện này thì nó bớt ra một chút, nhưng mà cũng vẫn còn cái kiêu khí. Nhưng mà tức là còn cái khí đó là mình truyền đến cho ông thầy, cho ông thầy cũng cảm được. Thì khi tôi đang cúi lại trước sư thì tiếng chuông vang lên, tức là bảo lui, tức là vừa cúi lại thôi chưa đứng dậy là ông thầy đã cũng lắc chuông đuổi ra rồi. Thì mình thấy giải thích mình không, chưa trình bày gì hết. Trở lại cái chiếc điện ở trong thiền đường, tức là bồ đoàn tự vụ đó, thì người của tôi đó nó nóng tiết lên, bây giờ bực tức rồi đó, bây giờ trong người là nó nóng lên đó. Hai lần bị đuổi ra liên tiếp mà không lời giải thích đó, cái đó là cái khéo léo của ông thầy, cái là không giải thích gì hết, chỉ vào là đuổi ra thôi. Thật là quá quá kỳ tới, tức là ông nghĩ kỳ tới mà còn đuổi ra nữa không nói năng gì thì tôi bỏ đi ngay. Tức là thì mình bỏ đi ngay, thì ông nghĩa là tự nói thầm với mình vậy đó. nghĩa là bây giờ tức là sao mà vào mà ông thầy xử kiểu đó rồi mình đi ngay không cả nữa. Đó. Thì lần thứ ba cũng cái ngày đó xuất hiện, tức là cái ngày đầu tham đó, thì tôi mới tiến đến chiếc đệm trước mặt lão sư, cúi xuống lại xong tôi ngồi nhìn sư. Bây giờ cái tia mắt nó đầy ác ý, tôi bây giờ cũng phải có ác ý rồi nên ngồi nhìn con thầy làm cái gì thì giờ làm thầy thấy cái đệm thì sư bỗng cầm chuông và rung lên đuổi tôi ra đằng nữa đâu có qua mặt luôn thầy, thầy nhìn là thấy là biết rồi. Trở lại thiền đường, tôi bắt đầu xét lại cái thái độ và cung cách của mình, xem có liên quan hay không với những lần bị đuổi rất là hống hách như thế. Tức là bây giờ là ông cũng hơi tỉnh, cho nên giờ mới quán trở lại coi coi mình trong những cái cách gọi là cái phong cách của mình đó, đến với lão sư đó thì nó có sơ xuất cái gì, nó có hống hách cái gì, có kiêu ngạo cái gì mà bị đuổi như vậy, thế có lý do. Thì cơn giận của tôi bắt đầu nó bốc hơi bay mất, cho bây giờ hết giận cho nên mới thấy cái quan trọng ở trong nhà thiền là phản quan tự kỷ, soi xét lại mình, là cái đó là cái rất là quan trọng. Còn không á thì mình cứ soi người khác để thấy người lỗi người khác thôi, thấy lỗi của ông thầy thôi mà quên mất cái lỗi của mình, cho nên như vậy thì càng lúc nó là càng tăng cái phiền não mình lên, bởi vì mình không thấy được mình. Còn bây giờ thấy được lại chính mình đó thì mới thấy được những cái yếu của mình, những cái dở của mình, thì như vậy nó mới sạch xuống. Thì đây cũng vậy, khi ông soi xét trở lại vậy đó thì cơn giận nó bay lắm và xuất hiện một sự phản quát với lòng khiêm hạ, tức là bây giờ đạo quán lại là thấp mình xuống, là ông tự nói ra đó, mi chấp ngã quá nặng, đó là lý do tại sao bị rung chuông ba lần đuổi ra, mi cao ngạo cách ngu sửng, tức là ông tự nói ra, tức là bây giờ đã là mi cao ngạo quá, cho nên mi đuổi ra thôi. Thì bây giờ là thấy được mình, cái đó là thấy được mình rồi, nghe không? Buổi tham kiến sắp tới, mi phải xin lỗi lão sư và trở nên biểu lộ rằng mình đã ngộ. Đó, bây giờ mới chịu, tức là tự quán lại rồi tự nói với mình, nghe không? Thôi thì bây giờ tới cái lần mà sắp tới đó, thì khi mà vào gọi là tham kiến với ngài đó thì phải thật tâm sám lỗi, sám hối với ngài, chứ đừng có biểu lộ là ta đây đã ngộ rồi. Đó. Và tôi đã làm đúng như thế, tức là ông nghĩ như vậy và sau đó là ông làm như vậy, thì đó thì tới đó thì cái gọi là cái cách là cư xử của ông thầy nó thay đổi. Thì đó là một cái kinh nghiệm cho người gọi là tham thiền. Mình cũng vậy, nghĩa là khi mà được chút công phu gì đó, thấy coi như là mình bây giờ đã ngộ rồi, đã có cái công phu đắc được rồi, tới nghĩa là ông thầy thì nó hơi có cái cao ngạo, cái kiêu phí gì đó, thì đó là biểu lộ cho mình, và ông thầy sáng mắt rồi phải thấy điều. Cho nên mình vào đây, tức là vào cái đạo này là vào cửa không, vậy thì tức là vào học đạo, chứ không phải là cái chỗ để cho mình phô trương cái tôi, nên là cái tôi hiểu biết, cái tôi thông minh, được cái tôi thế này thế kia. Đúng là phải bỏ anh hết, gọi là bỏ hết vào trong cái vỏ rác, trả lại cho một cái tâm hồn nó thật là trong trắng, ngây thơ như đứa bé vậy đó, thì mình mới dễ thâm nhập thiền. Còn trái lại á, là mình sẽ bị gọi là cái tôi này đó che, rồi sanh ngã mạn đây, như trong đây, thì đó là nguy hiểm. Thì ở đây á, là nói lên là coi như là đã có cái gọi là có cái công phu đó, không? Hay là có công phu mà còn bị vậy, uống nữa là chưa có công phu gì hết, không? Cho nên như vậy thì ở đây cho nên là Phật dạy đó, cái ma này gọi là ma đại ngã mạn. Khi mà bị nó nhập rồi thì hết còn là biết gọi là phải đấy nữa hết á, thì bây giờ đây á gọi là vào chùa để chẳng lễ Phật, theo sự phá hủy tư tưởng, nói với những cái tín đồ đó bảo rằng cái Phật này là Phật gì, đó là vàng, là đồng, là gỗ đất thôi, hoặc là bây giờ như là xi măng đúc thôi chứ có gì đâu. Còn kinh á là lá cây, tức là ngày xưa là lá bối á, hoặc là giấy là lụa, thì cái đó thì cũng có gì là thật. Còn chính cái thân thịt này mới là chân tường. Tức là chỉ cái thân thú này mà lại là chân tường, phải cung kính hết. Cho nên mới nghe thì giống như thiền, thấy không? Nhưng mà nghiệm kỹ á, thì mới thấy làm lạnh. Tức là cung kính cái thân thú. Cái kia là vàng, là đồng, là gỗ đất, là cây lá, thì không phải. Nhưng mà còn cái thân cuối này thì lại phải. Thấy không? Dễ làm. Người mà thiếu trí tuệ là làm. Cho nên ở đây là nhắc kỹ người tu, như là tu thiền là phải nắm vững, chứ không có làm. Ở trong đây khi mà khởi lên đó thì trong đó có mấy cái mạng. Gọi là mạng, rồi quá mạng, mạng quá mạng, ti diệt mạng, không? Chữ mạng á, tức là mình so sánh cái đức của mình với người nó bằng nhau, thì đó chỉ gọi là mạng thôi, không? Còn quá mạng á, là đối với người khác mình chỉ bằng họ thôi, nhưng mà tự cho mình là hơn họ, gọi là quá mạng. Mình không hơn, chỉ bằng mà tưởng là cho là mình hơn. Còn mạng quá mạng á, thì gọi là người khác là hơn mình, nhưng mình là cho mình là hơn người. Đó, gọi là mạng, mà gọi là mạng quá mạng. Trong đây không có kể đến đại ngã mạng đó, không? Thì việc ngã mạng đó là cho nhân mình ỷ tài, rồi mình lấn lướt người khác, tính tình nó kiêu ngạo đó. Mà đây là còn đại ngã mạng nữa, thì nó quá lớn, không? Còn cái ti biệt mạng đó là ti biết mình, tức là mình là thấp kém hơn người, nhưng mà lại cố tự cao, kiêu căng, thì gọi là ti diệt mạng. Thì ở đây chính những cái chỗ này là để nhắc nhở mình, và chính đây là cái chỗ tu đó, tức là tu là phải bớt, là phải nhẹ dần cái tình chấp ngã này, chứ không thể lưu giữ nó. Đó là coi như là cũng là một cái thứ ma, mà ma này mà không khéo đó, cũng rất là nguy hiểm. Đó gọi là ma đại ngã mạn, thuộc về trong gọi là khổ ấm. Thứ bảy, thứ tám là tâm sanh rất kinh an, là các hành giả ở trong định ấy thấy sắc ấm tiêu trừ, thọ ấm sáng tỏ, ở trong chỗ sáng suốt không xen tạp, tỏ ngộ tròn lũ lý sâu màu, được rất tùy thuận, tâm bổn sanh vô lượng kinh an, cho mình đã là thánh, được rất tự tại. Đây gọi là nhân tuệ mà được nhẹ nhàng thanh thoát, biết rõ thì không có lỗi lầm, chẳng phải là chứng thánh. Nếu khởi cái hiểu cho mình là thánh, liền bị một phần ma kinh an nhập tâm, tự cho mình đã đầy đủ, chẳng còn cầu tăng tiến. Những hạng này phần nhiều là tỳ kheo vô văn, tức là thiếu trí tuệ, làm nghi lầm chúng sinh sẽ rơi vào địa ngục vô gián, mất cả chánh định sẽ bị chìm đắm. Ma kinh an đây thì cái người tu thỉnh thoảng là cũng có, tức là khi mình tu có công phu rồi cái để thấy được nhẹ nhàng thoải mái, giống như là nó là chứng được cái gì rồi, cho nên đây gọi là được cái rất là tùy thuận, rồi tâm nó rất là nhẹ nhàng, được rất là an ổn, coi như là quá thanh thoát, tưởng như là chứng đạo. Thì khi mà có khởi cái niệm đó lên thì là dễ bị ma nó nhập nó che vào. Ở đây thì mình biết đó thì nó không có lỗi, tức là biết không có chấp rồi đó, thì như đó rồi cái thì mình tăng tiến thêm, tức là như vậy, tức là cái công phu của mình nó cũng là có gọi là có chấp được phần nào, nhưng mà mình không chấp rồi đó, cho nên là qua đó rồi thì nó là tiến lên, còn không thì dừng lại chỗ đó rồi hoặc là còn lui nữa. Mà đây mình thấy nắm vững nó có trạng thái sinh năng đó thì cũng là tốt, nhưng mà cũng chưa phải thật, bởi vì có trạng thái thì cũng là cái tướng khác của thọ. Tức là đây sinh năng là từ thọ vui thôi, còn không có sinh năng thì thọ khổ, thọ buồn thì cũng là gọi là tướng khác của thọ, chưa ra khỏi thọ, và vậy thì cũng là thuộc về vô thường. Bởi vì có trạng thái tức là có tướng, mà có tướng thì có sanh có diệt, vậy là chưa phải thật, cho mình không có bám chấp vào đó, thì nó không có vấn đề, còn chấp vào thì thành bệnh. Thì đây là cũng là do công phu, tức là do có công phu tu mà nó hiện ra, thì Phật nhắc nhở để mình không có làm, cho nên là ngày mới nhắc là đây, nếu mà làm đó là tự cho mình đã đầy đủ, không còn cầu tăng tiến gì hết, tức là tự cho mình như vậy đắc đạo rồi, không còn muốn tiến thêm nữa, thì đó còn nhiều là những chuyện cao vô văn, tức là thiếu trí tuệ đó, thì làm ghi làm mình rồi ghi làm cho chúng sinh thì nó nguy hiểm. Đó là làm thứ tám. Thứ chín á là nghiêm về đoạn diệt bài bác nhân quả, cái này cũng rất là nguy hiểm. Tức là các hành giả ở trong tỉnh ấy thấy sắc ấm tiêu trừ, thọ ấm sáng tỏa, ở trong chỗ sáng tỏa cảm được tánh rỗng sáng. Rỗng sáng tức là cái tánh hư minh của thọ trong ấy bỗng nhiên hướng về chỗ đoạn diệt bài bác nhân quả, một bề nghiêng vào không, tâm chấp không hiện ngay trước, tức là hiện ngay trước đó, khiến hành giả sanh khởi kiến giải đoạn diệt hẳn, tức là thấy giống như gì cũng không đó, biết rõ không có lỗi lầm, chẳng phải là chính thánh. Nếu khởi cái hiểu cho mình là thánh, liền bị ma không nhận tâm, chê lai người trì giới cho là tiểu thừa, còn Bồ Tát tỏ ngộ biết không thì có gì là trì là phạm. Người ấy ở nhà tín đồ ăn thịt uống rượu, rộng làm việc giáo dục, vì nhân sức của ma nên thu phục người kia, khiến chẳng sanh nghi ngờ bị bán, tâm quỷ đã nhập lâu ngày, hoặc là ăn uống thứ trái và rượu thịt vân vân, mà cho điều cùng là một thứ là không đó. Phá quỷ lực nghi của Phật, khiến người khác làm tạo tội mất cả chánh định sẽ bị chìm đắm. Cái bệnh này là người tu thiền không khéo cũng dễ bị, bởi vì thường thường người là tu thiền vào cửa không, cho nên là thấy gì cũng không hết, rồi là bài bác đã nhân quả nữa. Bởi vì bây giờ nó thiền cái lý nó vốn là sẵn quá rồi, ngay cho mình thôi, ở trong tự tánh thôi, không vô tu mà được không, rồi mình tưởng đâu như vậy là mình được như vậy rồi, nhưng mà sự thật đó là mới là cái lý à. Rồi khi như vậy là cái chê người khác tu hành, chê người tu hành nó cho như vậy là tiểu thừa, là còn chấp tướng. Cái đạo thì nó có gì đâu để mà tu, ngay sẵn cho mình rồi. Nhưng mà không ngờ lại là làm ở đây không tu nhưng mà là phạm giới, tức là chấp nghĩa là đạo thì nó sẵn cho mình, không cần phải do tu mà được, do tu mà thành, nhưng mà không tu thì cái thì là phạm giới, bác ra nhân quả hết, giờ thì cũng là kẹt một bên. Mới nghe thì tưởng giống như là phải, mà thật ra thì chưa phải. Cho nên trong nhà thiền thường nhắc nhở là phải lìa cả hai bên đó, không có kẹt bên có cũng không kẹt bên không. Còn ở đây thì là kẹt một bên, tức là không chấp bên có trì giới gì hết. hết, nhưng mà là kẹt bên trong mình bác hết, là không rồi không chấp, gọi là không chấp trì trì giới, mà lại là kẹt nơi phạm giới, giờ tức là không chấp vào trì mà là chấp vào phạm thì cũng là chấp, nhưng mà lại không biết, là cho như vậy là mình là tự tại, là hết chấp, tức là vào không, nhưng mà không ngờ là chấp, cũng thuộc về chấp đó, tức là chưa qua khỏi cái ngã này. Bởi do có cái tâm chấp cho nên là ma có cơ hội nó mới đến nó chen vào, nhưng mà do cái sức ma chế ngự lại không hay biết, có khi rồi có thể cho về người ta được biết không rồi chứ không còn phân biệt gì hết, cho nên ở đây gọi là vào nhà tướng đồ ăn thịt uống rượu, người giọng làm việc giáo dục, bởi vì cho là mình giờ là không còn phân biệt hết được vào không rồi thì chai mặn cũng đại tâm thôi, cho nên gặp gì thì ăn ấy, không cần phải phân biệt, nhưng mà không ngờ đó là cái tâm mà là buông luôn mà là thiếu cái nghiêm trì giới lực rồi cái rơi vào đường ma rất là nguy hiểm. Thì nhất là xem thường cả nhân quả, mà xem được nhân quả rồi thì còn lấy cái gì để mình nhắc, cho nên là đây là xuống là địa ngục là rất nhanh, bởi vậy mà ở đây khi mà tâm quỷ đó nó đã nhập rồi lâu ngày rồi á thì ăn uống cứt đái cũng tự nhiên thôi, cho như vậy thì cũng không có phân biệt gì, không có dơ sạch gì đó, rồi dù thịt cũng vậy, cái cùng một thứ cũng là không thôi, ăn cứt đái cũng không, rồi uống rượu thịt cũng là không, nhưng mà rồi lộ cái ma tâm ma ra là phá hủy được nghi của Phật. Nên ở đây là phải nhớ Bồ Tát ấy, thì không bao giờ khen ngợi phá giới, mà ở đây khen ngợi là ma rồi, cho nên là mình không thể làm được. Bởi vì các Bồ Tát có khi các ngài cũng thể hiện phá giới, nhưng mà rồi thì vỡ trách, qua cách nó để đánh thức cho những người phá giới, đó, họ tránh cái lỗi lầm đó, chứ không phải phá giới là cái khen ngợi được bảo vệ nó, thì cái đó là ma. Hoặc là có khi cái ngài cũng từ trong cái chỗ là lỗi lầm đó thì ở trong đó, nhưng từ trong đó được vươn lên rồi chuyển hóa để khiến cho những người mà có tội lỗi đó thì họ cũng không có mặc cảm, không mặc cảm là có tội lỗi rồi thì hết tu, hết chuyển được, cho nên họ có cái niềm tin tưởng, tức là có cơ hội để cho mình chuyển đổi, mình tiến lên, thì đó là cái phương tiện độ người của các Bồ Tát, thì mình cũng phải hiểu được những ý đó, chứ còn không hiểu là như là mình là Bồ Tát rồi hay là đạt lý không rồi, chứ không cần phân biệt gì hết, nhưng mà rồi đây là tự mình phá giới, là khi mình khác phá giới nữa, thì đó là trên vào đường ma, là thuộc kỳ ma rồi, phải hiểu kỹ. Đó là ma thứ 10, gọi là nghi về đoạn diệt là bài đáp nhân quả. Là ma thứ 9, và ma thứ 10 là tâm sanh quá thương yêu rồi phát định phát buồn. Lại các hành giả ở trong định ấy thấy sắc ấm tiêu trừ, thọ ấm sáng tỏ, nghiền ngẫm tính rộng sáng, ghi sâu vào nội tâm, bổng tâm sanh thương yêu vô hạn, yêu thương quá thành phát buồn, bèn làm việc giáo dục. Tức là đây là nghiền ngẫm cái tính rộng sáng, cái hư minh của thọ được ghi cắt sâu vào trong nội tâm, ghi sâu vậy đó, sau này cái thì trong đó thành ra nó sanh ra cái tâm gọi là thương yêu, thấy người bằng cũng thương yêu, một yêu quá kể quá cỡ, nhưng mà khi mà thương yêu quá mức vậy đó mà thiếu cái sức cái trí tuệ để mình giữ, cho nên rồi nó phát thành cuồng, rồi cái thành dâm dục, làm việc dâm dục. Đây gọi là cảnh định yên thuận nhập tâm mà không có tuệ tự giữ gìn, làm đi vào các dục, biết rõ không có lỗi lầm, chẳng phải là chứng thánh. Nếu khởi cái hiểu cho mình là thánh, về bị ma dục nhập tâm, một bề nói dục là bộ đạo bồ đề, dạy hàng cư sĩ bình đẳng làm việc dâm dục, cho người hành dâm là bậc trì pháp, quy điểm, do sức quỷ thành nên ở trong đời mà pháp thu thuộc hạng vô mê số đến hàng trăm, như thế cho đến 1, 200, 500, 600 và nhiều đến ngàn vạn. Khi tâm ma đã chán, lìa bỏ thân thể hành giả, quy đức không còn, liền rơi vào dòng pháp luật, làm nghi lầm chúng sinh sẽ đọa vào địa ngục vô gián, mất cả chánh định, sẽ bị chìm đắm. Cái bệnh này hiện nay quá, cho nên là mọi người là phải học kỹ để không có làm cái này là hại cả đời. Tức là do thương yêu nó phát ra thương yêu, nhưng mà thương yêu quá không có kiềm chế được, không có trí tuệ dẫn đường, cho nên lại thành ái dục. Bởi vì đây là cái lối lẽ thương yêu nó cũng thành từ bi, nhưng mà rồi thương yêu cũng thành ái dục. Thuận theo cái tình rồi ẩn cái tôi trong đó đi vào ái dục, thì cái đó là cái nguy hiểm. Còn cũng thương yêu mà thuận theo trí tuệ xả cái tôi này, có ánh sáng trí tuệ dẫn đường thì chuyển thành từ bi. Thương yêu cho nên thương là thành từ bi, rồi thương cũng thành ái dục, mà ở đây thì thành ái dục cho nên rất là nguy hiểm. Bởi vậy mà đây gọi là cái được cái định yên thuận, nó được cái yên ổn, nó thuận hết rồi nó nhập vào tâm đó mà không có trí tuệ tự diễn dịch tự dẫn đường, cho nên là nó chuyển thành dục, nó đi vào con đường ái dục. Bệnh này ngày nay là cũng có nhiều lắm, mà người mà không có nắm vững á thì lầm lẫn chỗ này á thì rơi vào trong đây là hư hại cả cuộc đời. Thế nên dễ bị gạt. Bởi vì có khi đây á, do thứ nhất là do cái sức ma nó phụ thuộc, rồi mình nghĩa là mê muội nữa, không có nhận định rõ nữa, cho nên là đi vào đó. Có khi thì nó nói rằng giáo dục là đạo, nhưng đây gọi là nói là giáo dục là đạo bồ đề á. Và có khi thì nói với người tín đồ đó hoặc là phật tử đó bố thí giáo dục, tức là đem giáo dục tới bố thí, thì đó là một tác hạnh. Mình nghe vậy là thấy chứ là người có lòng tham á, thì đó là mình làm bồ tát hạnh thì nó quá quý, thì rồi bị gạt. Và có trường hợp thì nó bảo rằng pháp có cái pháp tu dân dục, đó là cái pháp tu bí mật, chỉ là truyền riêng thôi, đây là cái pháp thần bí, chỉ truyền riêng một thầy một trò thôi. Rồi cái người mà thích gọi là kỳ lạ, rồi theo đó vào một thầy một trò thôi, cho nên rồi cái thầy bị gạt là cứ cái đời. Bởi vì đây là do có cái sức ma nó chế ngự đó, nó thu nhiếp, nghe cái tin theo nhưng mà không có suy xét là đúng hay là sai. Rồi khi mà cái sức ma nó không còn thì liền nghĩa là rơi vào dòng pháp luật, cho nên làm sao phải cẩn thận. Dù là gọi là ông thầy trong mặc đồ tu, nhưng mà nói mà gọi là không đúng như là không đúng với chánh pháp đó, thì mình cũng phải chịu dỗ tin phải kỹ. Cho nên ở đây thì Phật dạy rất là kỹ để cho người nắm vững, không có lỗi lầm. Thì đó gọi là 10 cái loại ma thuộc về gọi là ma thoảng. Phật ở đây nhớ kỹ trước có cái phần trước của Kinh Lăng Nghiêm đó, Phật có dạy rõ một câu là dâm tâm bất trừ thì trần bất khả xuất, tức là còn một niệm tâm dâm như gì đó thì cũng chưa khỏi ra khỏi trần lao, phải biết gì đó chứ đừng có nghĩ rằng còn có cái đó là ta tự tại cái này cái kia, thì làm lạnh rơi vào trong cái vòng ma. Ở trong đây là nói qua những cái trường hợp này là cũng là những cái gọi là cái trường hợp tượng trưng, mà chứ không phải là nó cố định hẳn như vậy. Có khi nó có những trường hợp mà nó không giống như vậy, cái trường hợp khác đi, nhưng mà nó cũng là cái bản chất là cũng tương tự như vậy. chứ không phải là nó phải y như như trong đây kể thì mới là ma. Có những trường hợp nó không không y giống trong đây, trường hợp nó hơi khác khác chút, nhưng mà nó cũng thuộc về những cái trạng thái này à, thì cũng thuộc ma, chứ mình đừng có nghĩ nó cố định như vậy. Bởi vì ví dụ đây là nói đây là 10 cái loại ma thuộc về tòa án này, nó có 10 loại đấy, nhưng mà có khi trong đó nó cũng sinh ra là cả 20 hoặc là 30 hoặc cả 100 cái trạng thái nó như thế trong đó. Nhưng mà để nắm vững Phật thì nghĩa là không có dạy mình phá giới, không có dạy mình nghĩa là quỷ tăng để đi vào trong những cái gọi là cái con đường luân hồi này, nắm vững về đó thì mình không có lầm lẫn. Nhất là người mà tu mà có thường là có tâm mong cầu đó, mong cầu đó, thì dễ bị, nhất là mong cầu bước ra ngoài đó là thuộc về 10 cái loại gọi là ma tỏa ấm. Đây là tóm kết và tóm kết là như vậy là A-nan, 10 thứ cảnh giới thiền định hiện ra như thế đều là do tỏa ấm giao xen với tâm vừa tâm dụng công nên hiện ra những việc ấy. Chúng sinh mê muội chẳng tự xét nghĩ, khi gặp nhân duyên này mê mờ chẳng nhận biết, cho là mình đã lên vị thánh, mắc đại vọng ngữ, thành rơi vào địa ngục vô gián. Chỗ này là chỗ mà Phật nhắc đi nhắc lại đó, nghĩa là chưa gì không biết cho mình là thánh hoặc là lên bậc thánh, thì cái đó gọi là rơi vào cái đường ma. Sau khi ta dự độ, các ông phải đem lời Như Lai truyền dạy cho đời mạt pháp, khiến khắp cả chúng sinh tỏ ngộ được nghĩa này, không để cho thiên ma được chỗ tiện lợi, mà che chở giữ gìn cho họ thành tựu đạo vô thượng. Tức là Phật nhắc nhở đây là do khi mình dụng công tu, thì cái khi dụng công nó giao xen với cái quả, tức là nó lẫn với họ còn chín với họ, cho nên nó hiện ra những cảnh giới như vậy, chứ không có chưa phải là thật, là đến nơi là đạt đạo. Mình phải biết trước để tự nhắc mình, không có làm thì mình tiến thẳng với công phu, và luôn nhớ là nó còn có những cái trạng thái này hoặc trạng thái kia, thì còn có trạng thái tức là còn có tướng là thuộc về sanh diệt, phải biết vậy để không có làm. Thứ hai nữa là có cái tâm chấp, còn có cái tâm chấp thì liền dễ thành ma. Và cái thứ ba là còn có cái ngã, còn có ngã là cũng có bệnh, bệnh thì cái đó là cũng dễ rơi. Cho nên ở đây thì Phật cũng ăn cần nhắc nhở, không những nhắc nhở là người tu thiền định phải kỹ, là nhắc nhở là những người mà đã qua rồi đó, cũng phải biết rồi để đem những lời Như Lai đó, những lời chân thật này để mà truyền dạy lại cho đời Phật pháp, để khiến cho chúng sanh hiểu được, rõ được, mà không có làm, không có rơi vào đường ma. Thì đó gọi là đây gọi là những cái cảnh giới thuộc về thọ ấm, nó chuyển biến mà nó thành. Kế là bước qua phần tưởng ấm. Thứ nhất là phạm vi của cái tưởng ấm là hành giả kia tu chánh định thọ ấm đã hết, tuy chưa sạch, tức chưa được sạch hết phiền não mê lầm, tức là lậu đã tận á, mà tâm đã lìa thân hình. Bởi vì đây là qua được cái thọ, như chiêm ra khỏi lòng đã có thể thành tựu từ thân phàm phu đây mà vượt lên trên 60 thánh vị của Bồ Tát, được thân ý sanh tùy ý qua lại không ngăn ngại. Ví như có người ngủ say nói mớ, người ấy tuy không ai biết mình nói gì, nhưng lời nói đã thành âm vận thứ tự rõ ràng, khiến cho người đang thức đều biết rõ lời ấy. Đây gọi là phạm vi của tưởng ấm. Tức là đây là tâm nó giống như là nó đã thoát khỏi thân, tức là qua cái thọ, nó không còn bị những cái cảm thọ ngăn ngại trước, nhưng mà chưa sạch hết thì não mới làm, tức là chưa được lậu lạnh. Cho nên gọi là giống cũng như gọi là người ngủ say, ngủ say mà nó mớ, tức là ngủ mê mà nó mớ, thì nó mớ khi nói đó thì lời nói ra thì rõ ràng, thấy không? Có ăn có bận đàng hoàng mà lại không tự hay biết, tức là nói mà không có hay biết gì hết, tức là còn bị cái mê nó che, thì đây cũng giống như là còn bị cái tưởng ấm nó che. Cho nên đó gọi là cái phạm vi của tưởng ấm. Còn cái tướng mà tưởng ấm hết á là sao? Đây là nếu hết động niệm, tưởng hư dối tiêu trừ, nơi tâm giác biết sáng suốt, giống như dẹp bỏ bụi nhơ, một dòng sanh tử trước sau soi sáng viên mãn, gọi là tưởng ấm hết, người ấy có thể vượt khỏi phiền não trược. Xét lại nguồn cội của nó là vọng tưởng dung thông làm gốc. Tức là khi mà tâm đã giác biết sáng suốt, không còn kẹt nơi căn nơi đành nữa, giống như đây gọi là dẹp bỏ những cái bụi nhơ, đó thì gọi là qua được cái tướng gọi là tưởng ấm, gọi là lộ rõ cái dòng sinh tử ra. Cái đây gọi là một dòng sinh tử trước sau nó soi sáng viên mãn, tức là lộ rõ ra, tức là thấu suốt được cái dòng sinh tử, hay là cái hành ấm nó cũng lộ rõ, thì đó là qua được cái tưởng ấm. Bởi vì phiền não thì từ cái tưởng mà nó sanh thôi, nhưng đây qua được cái tưởng thì cho nên vượt khỏi cái phiền não được. Mà xét lại cái nguồn cội mà của tưởng ấm á, thì đó là cho cái vọng tưởng trung thông nó làm gốc thôi chứ không gì khác. Tức là tưởng nó trung thông, tức là nó ví dụ như là chưa gặp cái me, nhưng mà mình ngồi đây mình tưởng cái me đó thì chuẩn bị nó chảy nước miếng, đó là cái tưởng này nó trung thông kia, nhưng mà chưa đụng với cái me nhưng mà nó chảy nước miếng. Thì đó gọi là những cái tướng trạng phạm vi của tưởng ấm, rồi cái tướng tưởng nó đã hết. Đây thì nói qua các ma mà thuộc về tưởng ấm. Các ma thứ nhất á là tham cầu thiện xảo, nghĩa là người tu mà còn tham cầu những cái khéo léo màu nhiệm đó. Anan, hành giả kia khi thọ ấm rỗng rang nhiệm màu, chẳng bị các thứ lo nghĩ tà vọng, tâm định tròn đầy phát sáng, ở trong chánh định tâm ưa thích được tròn sáng, nên thúc bách tư tưởng tham cầu điều thiện xảo. Tức là đây thì đã không bị những cái lo nghĩ tà vọng lăng xăng, cho nên cái tâm định nó được tròn. Nhưng mà khi mà tâm định vậy đó thì lại để tích, tích cho được thật là tròn sáng, rồi cái thì mà thúc giục cái tư tưởng đó, rồi mong cầu mình được những cái hay cái khéo, cái những cái phương tiện thiện xảo, thì cái chính mà có cái tâm đó, cho nên là có cơ hội để cho ma đó đến, tức là còn có khởi tâm, cái quan trọng là chỗ đó. Lúc ấy thì ma được dịp thuận tiện liền phóng tinh thần gá vào người, khiến miệng nói kinh pháp. Người ấy chẳng biết là bị ma dựa, tự cho là mình được vô thượng niết bàn, bèn đi đến chỗ người mong cầu thiện xảo kia, chạy toàn ngồi thuyết pháp. Ở đây là qua được cái thọ ấm rồi, cho nên là ma nó không có nhập vào trực tiếp vào được, thì nó được dựa vào người khác, rồi nhân người đó rồi đến mới biết đủ. Cho nên đây là phóng tinh thần gá vào cái người khác, khiến cho người đó miệng cũng nói kinh pháp. Cho nên ở đây là người tu, nhưng mà những phật tử mà cũng phải nắm vững, không phải nghe ai đó nói kinh pháp hay chạy tới mà không có phân biệt phải trái đó thì bị ma nó gạt. Đây cũng nói kinh pháp, tức là ma thì ban đầu thì cũng nói kinh nói pháp vậy, nhưng mà nói lúc rồi thì bắt đầu chuyển qua nói qua cái thành tà, thành ra người có đầu nghe nghe giống như có lý, có đạo lý, nhưng mà sao rồi cái mình chuyển qua chuyện tầm bậy rồi cái điện lưỡi bắt đầu tin rồi thì sao cũng tin luôn thì đó người chơi vào đường ma. Nên đây gọi là miệng nói kinh pháp, người ấy chẳng biết là bị ma chừa, tự cho mình đã được vô thượng niết bàn, bèn đi đến chỗ người cầu thiện xảo kia chạy vào ngồi thuyết pháp. Di Lặc thân hình nó hoặc biến làm tỳ kheo cho hành giả thấy, hoặc biến làm Đế Thích, biến làm phụ nữ, làm tỳ kheo ni, hoặc nằm ngủ trong phòng tối mà thân có ánh sáng, hành giả ngu mê làm cho là Bồ Tát, tin theo lời dạy của nó, tâm bị lung lay, phá hủy được luật nghi của Phật, âm thầm làm việc tham dục. Đây là lộ ra tướng ma, thấy không? Nghĩa là đến cái chỗ người mà tham cầu đó, thấy không? Rồi phát rồi cái ta hiện ra khi hoặc là biến làm tiền keo, rồi cái thì hoặc là làm giờ để thích, làm phụ nữ, làm thì công đi tướng nhiều cái tướng hoặc nằm ở trong phòng, cái này bỗng nhiên thanh phát sáng ra, thì người mà không có nhận định kỹ tưởng đâu như vậy là Bồ Tát rồi, thì có thần thông thì theo đó là bị gạt, thì được gạt nhau. Đây là cũng đưa vào là cái phá hủy chế lực của Phật, rồi âm thầm làm tham dục, đó là lậu thứ ba. Là người ấy miệng nó miệng thích nói chuyện ta thường, hoặc nói Như Lai ra đời ở chỗ ấy, hoặc nói về kết quả, hoặc nói chuyện đau binh làm cho người sợ hãi, khiến gia sản của người vô cớ bị hao mất. Đây gọi là lời quỷ quái, tuổi già thành ma, tính quấy rối hành giả. Khi tâm đã chán, bỏ thân thể người đi, thì đệ tử và thầy đều rơi vào dòng pháp luật. Ông phải giác ngộ trước thì khỏi rơi vào luân hồi, còn mê làm chẳng rõ biết thì rớt xuống địa ngục vô gián. Nghĩa là đây là cũng là ban đầu cũng cho cái tâm cũng được định, nhưng mà cái động niệm thấy ưa thích là mong được những cái khéo léo, những cái phương tiện hay khéo, thì chính có cái tâm đó là cơ hội ma chen vào. Chứ còn đúng ra thì mình phải soi lại tự tánh của mình nó mới đúng, chứ không phải cái tự tánh mình thì không có tự bên ngoài được. Còn đây là phóng tâm ra ngoài rồi muốn được cái này cái kia, cho ma thấy tâm thì mới đến. Rồi đây đến rồi có khi thì biến làm tỳ kheo, biến làm trời Đế Thích, không? Đế Thích tức là cái vị vua trời cao lợi đó, tức là thuộc về cũng là của trời của dục giới đó, không? Thì ông vua trời này á, thì trước kia cũng do làm phúc, tức là vào thời tại Phật Ca Diếp á, thì vốn là tiền thân đó là một cô gái, cô gái thấy cái tháp Phật nó hư nó cũ, giống như nó tróc trơn rồi đó, cô mới phát tâm tô vàng, rồi cô mới rủ thêm 32 người nữa để cùng làm. Sau đó khi chết á, thì cô này mới sanh lên làm gọi là vua trời Đế Thích, làm trời Đế Thích. Còn 32 người kia cũng sanh lên vua trời, làm 32 vị trời quanh, cho nên đó gọi là tam thập tam thiên á. Thì đây thì ma này bởi vì do cái ma thì này nó cũng có sức thành, cho nên là nó cũng biến thành làm như vị trời Đế Thích, mà mình chưa có Phật nhãn thì làm sao mà thấy đó là người biết là ma hay là trời Đế Thích. Cho nên lời là làm. Cho nên là trong nhà thiền thường thường nhắc nhở người đó, đấy, dù cho thấy cái tướng gì trạng gì, dù tướng thật của Bồ Tát gì, cũng là giả tướng, tức là có tướng hiện ra, thì cái đó là tướng sinh diệt, tướng vô thường, có hiện rồi thì có mất, có ảnh, tức có hiện có ảnh, thì cái đó là tướng sinh diệt, cũng không phải thật. Còn Phật thật hay là Bồ Tát thật á, thì không phải cái tướng đó. Bồ Tát là giác, hay là Phật cũng là giác, mà giác á là không phải thuộc về tướng, giác là thuộc về nơi tâm, nơi tự tánh, cho nên là không có làm theo tướng. thì ở đây phải nắm vững cái đó, không? Rồi khi thực hiện những cái tướng đó, không? Cho người thấy cái người mê tướng là Bồ Tát, rồi bắt đầu nó tin theo nó, tin theo nó rồi có thể nó mới dạy đi vào cái gọi là cái đường tà, tức là phá giới, rồi âm thầm làm việc tham dục, đó là lộ ra cái tướng ma. Rồi đây thì lại trong những người đó là thích nói những chuyện là tai họa tốt xấu, ví dụ là nói chỗ kia sẽ có động đất, sẽ có tật diệt, ông năm tới sẽ có nạn lớn rồi đó, làm cho mình sợ, rồi khi là hao tài tốt của. Bây giờ thì có những trường hợp đây gọi là đây là chỗ kia là Quán Âm Như Lai ra đời, tức là nói là chỗ kia là có Đức Phật ra đời. Thì bây giờ có trường hợp sao lâu lâu rồi có nói là Đức Phật kia Di Lặc ra đời đó, hồi hôm qua sắp tới đó, không phải không? Thì biết là vậy là cái gì rồi, phải không? Cho nó là Di Lặc ra đời. Chứ còn đúng ra thì trong kinh nói là Phật Di Lặc thì đúng ra bây giờ là còn là Bồ Tát, thì nó có trời trong sức, mà khi mà Phật Di Lặc ra đời á thì chắc cũng có hàng triệu năm nữa. Tức là khi mà con người đây có tuổi thọ nó giảm dần xuống còn 10 tuổi là cái tuổi thọ của con người á, thì bắt đầu cái nó tăng lên dần dần lên tới con người mà sống tới 80.000 tuổi á, lúc đó Phật Di Lặc mới ra đời. Thì quý vị tính coi chừng bao nhiêu năm nữa, mà bây giờ mà nói Phật Di Lặc ra đời lâu lâu ở núi nào đó Phật Di Lặc ra đời, hoặc là Bồ Tát Quan Âm xuất hiện, rồi người nghe thấy lạ là chạy tới là bị gạt. Ở đây có khi nói về kết quả tức là kiếp tam tai đó, tức là trong kinh nói là khi mà tới cái thời kết quả là cõi đất này nó bị đốt cháy tiêu hết, không? Đốt cả cõi nước. Bây giờ thì nó như những mấy năm trước thì nó có trường hợp giống vậy, tức là trường hợp sao, tức là nói về sắp tận thế, không? Có trường hợp nói sắp tận thế cho nên người nghe thôi là sắp tận thế rồi, thì thôi mình sống đây là cũng làm gì, cho nên khi là nhưng mà nói trước có trường hợp là những người bán cả gia sản sự nghiệp, không? Vì sắp tận thế rồi bán hết, không? Rồi vào chỗ nào đó thì cái đó là thuộc về những cái trạng thái giống như đây đó. Rồi khi mà nói chuyện đau binh xảy ra ở chỗ này hay chỗ kia đó, cũng để cho người ta nghĩa là hao tài tốt của, nó là sắp có đau binh, sắp có chiến tranh gì đó, rồi cái thì mình cũng về bỏ sự nghiệp làm ăn, rồi hoặc là đang làm ăn khá là bỏ bây giờ đi chỗ khác, không? Sống bất an. Thì ở đây bạn nói là đây là do cái gì, là do cái loại quỷ quái tuổi già thành ma. Quỷ quái tức là cái loại quỷ mà ban đầu á là do cái tham vật, tức là người do cái tham vật nó làm thành tội. Khi thành tội rồi thì hết cái tội đó, giờ gặp những cái vật cái gá của nó thành hình, hoặc là nương gá vào như là cỏ cây mà nó có linh á, hoặc là vàng ngọc mà có linh khí, rồi cái thì làm yêu làm quái và quý đối người, nên đó gọi là quỷ quái, cũng như là thường ở những cái miền quê có những chuyện như là gá vào cái hòn đá gì đó là cái sinh long tà đó, thì người mà không khéo thì cũng vào tin vào đó thì là bị gạt. Đó gọi là cái ma, gọi là ma thứ nhất là tham cầu thiện xảo, do mình tham cầu thì cái khéo léo mà cái này cái kia đó, rồi nó theo đó mà nó hiện ra. Đó là thứ nhất về tưởng ấm. Ma thứ hai thuộc về tưởng ấm là tham cầu dạo chơi, tức là ngồi kia bên ngoài tiền cái thích đi chơi đó, A Nan, là hành giả khi thọ ám cảnh ra mầu nhiệm, chẳng bị các thứ lo nghĩ tà vọng, cảnh định tròn đầy phát sáng. Ở trong cái định tâm thức đi dạo chơi, phóng tư tưởng của mình tham cầu dạo qua các nơi, tức là tâm được yên yên là đây là thích đi dạo chơi như này, hoặc là thích xuất hồn nữa, nhưng lâu lâu mà thích xuất hồn đi chơi. Ở đây là người gọi là thích xuất hồn đi qua các cái nơi lạ rồi cho biết, thì cho có khởi tâm đó thì các ma thấy nó mới đến. Lúc ấy thì ma được dịp thuận tiện bèn phóng tinh thần gác vào người, miệng nói chân pháp. Người bị giữa ấy cũng không biết bị ma gác, cũng tự nói được vô thượng niết bàn. Nó đi đến chỗ hành giả mong cầu dạo chơi kia, chạy toàn ngồi thuyết pháp, tự thân người đó không thay đổi, nhưng những người nghe pháp vẫn tự thấy thân mình ngồi trên hoa sen báo, rồi toàn thân quá thành khối ánh sáng vàng phía. Cả chúng nghe pháp mỗi người đều như thế, cho là đều chưa được có. Ở đây thì thấy là người mà nhà tên là thấy là dễ làm liền, tức là đến rồi cái thì khiến cho những người ngồi nghe pháp á cảm thấy thân mình đây cho quá thành như ngồi trên hoa sen, rồi quá thành ánh sáng vàng. Mỗi người tập trung đều như vậy, đều hết vậy, giống như là trong pháp hội này cái thì đều phát sáng hết. Người ngồi trên hoa sen hành giả ấy ngu mê, hành giả tức là người mà tu thiền mà có khởi tâm đó, ngu mê làm cho là Bồ Tát tâm buông lung theo việc dân dục, phá hủy được nghi của Phật, âm thầm làm việc tham dục. Trong miệng nó thường nói, tức là miệng mà người hay ma gá là các đức Phật ứng hiện ra đời, người nọ chỗ ấy chính là đức Phật ấy quá thân đến đây, rồi người ấy tức là Bồ Tát nọ đến giáo hóa nhân gian. Hành giả thấy thế nên sanh tâm khác ngưỡng, tà kiến thầm dấy lên, chủng trí tiêu mất. Đây gọi là loài bạc quỷ của già thành ma đến quấy rối người ấy. Khi tâm sanh chán bỏ thân đã vừa kia thì thầy và trò đều rơi vào vòng pháp luật, ông phải giác ngộ trước thì chẳng rơi vào luân hồi, còn mới làm chẳng nhận biết sẽ rớt xuống địa ngục vô gián. Cho nên người tu là cũng phải cẩn thận, bởi khi mà tâm yên yên á rồi thì nó cũng hay nữa là khởi những cái tâm niệm mà nghĩa là thế này thế kia. Đây cái nghiên cái này nó khởi tâm niệm nó muốn đi chơi, nó muốn dạo chơi thì rơi đầu mà bị ma nó đến. Thì đây á thì ma cũng nó không dựa thẳng vào những người đó mà nó dựa vào người khác, rồi đến là cũng trải tòa thuyết pháp giống là cũng như là bậc nghĩa là Bồ Tát hay Đạt Đạo gì đó, để làm cho những người nghe thành ra có những cái trạng thái lạ, giống như được thành thông vậy. Cho nên là thấy đó thì dễ tin, cho nên đây là giả ngu mê không hiểu biết, rồi cái thì cho đó là Bồ Tát, rồi cái theo cái lời của nó thì chỉ dẫn, rồi cái thì phá giới của Phật, rồi làm việc tham dục thì nó rơi vào đường ma. Trên đây có khi thì nó hay nói là Đức Phật kia ứng hiện ra đời ở chỗ nào đó, rồi ở chỗ đó chính Đức Phật đó là quá thân đến đây. Ví dụ như là nói là ở Tây Ninh hay gì đó thì có Đức Phật gì ra đời đó, thì Đức Phật đó chính là Đức Phật ở Di Đà với Đức Lạc quá thân ra đó, hoặc là cái người đó là Bồ Tát phù thiện đến vô quá nhân gian. Thì người nghe không hiểu đó lầm đến cái thì lễ bái, rồi cái thì bị hắn gạt. Bởi vì đây á thì do cái tâm của hành giả nè, tức là ông muốn đi dạo chơi đến các cái cõi xa xa kia đó cho biết á, thì bây giờ đây nè các vị ấy là cõi đó, bây giờ đến đây giáo hóa nè, thích hợp với tâm của ông thì ông bị kẹt nghe thích quá, hợp với chỗ mong muốn của mình đó, thì theo nó bị gạt. Thì ở đây Ngài nói đây là do cái loại bạc quỷ, là tuổi già thành ma. Bạc quỷ là cái loại quỷ do trước kia cái nhân là tham sắc, tham sắc là làm thành tội, là khi mà nó tội hết á là cái gặp gặp gió là thành hình dư báo mà vào cái là thành cái chất quỷ đó, tức là đây là do cái tập khí dân dục làm cái nhân. Bởi vì sắc á, sắc dục á thì sắc nó hay làm động loạn cái thân tâm của người, cũng giống như gió làm động các vật, cho nên đây thì gặp cái quả báo nó chiêu lấy cái chất quỷ gá vào cái gió, cái loại quỷ này đương cái gió mà hiện thành hình. Mình là phải vững tâm. Đây thì dù cho nó nói là Phật cái là kia là Phật gì đó quá hiện thân đến đây, hoặc là Bồ Tát hiện thân đó, thì mình cũng phải nắm vững cái căn bản của nhà thiền. Đó là dù Phật nói là Phật gì hiện hiện đó, thì cái đó cũng chưa phải là Phật thật. Mình làm sao biết đó là Phật thật hay là ma thì mình chưa có mắt Phật nhãn, chưa có thành nhãn, cho nên mình nghe tin là làm. Vậy vậy mà ngày xưa ở nơi chỗ của ngài Nam Tuyền á, thì sư tức là chỗ từ sư Phổ Nguyện ở cái núi Nam Tuyền, thì có một cái vị an chủ, an chủ này ông có an tu ở đó, thì có một người đến nói với vị an chủ đó là gần đây á có hòa thượng Nam Tuyền ngài ra đời, sao không đến ông lễ kính ngài. Thì an chủ nói chẳng những là Nam Tuyền ra đời, dù cho ngàn Đức Phật ra đời tôi cũng chẳng đến. Không phải nghe danh là cái mà đến không? Mình bây giờ thì nghe ông thầy nó nổi tiếng hay chạy đến thì đó cũng là cái danh. Mình phải nắm vững, mình không phải chỉ cái danh mà vì đạo mới là thật. Và thứ hai là Phật Bồ Tát mà hiện á thì không có phe, không có phô trương. Mình nhớ kỹ vậy đó. Thế giờ Phật hiện thì ok, thì hoặc là Bồ Tát hiện thì có khi á là cái này hiện là sống ngay bên mình hàng ngày mà mình không hay biết, chứ không phải là hiện là cái là thì lên đài truyền hình rồi nói là tôi hiện lên nước kia nào để cho mình chạy tới là đó phải là Bồ Tát thiệt rồi. Đó là có những khi Bồ Tát hiện ngay sát bên cạnh mình, sống như mình hàng ngày mình không hay, nhưng mà khi mình hay á thì không còn gặp. Thế khi mình biết rồi là không còn gặp, thế khi mình biết rồi là các ngài bị lộ tung tích rồi là các ngài ảnh đó, thì đó là Bồ Tát, chứ không phải làm cho mình để cho mình như là mê hoặc mình. Như là quý vị mà thường đọc câu chuyện ngài Hàng Sơn Thập Đắc á, là ngài hiện thân đi trong chùa, hai cái vị là cùng tù liên thiên, và ngài ở sau bếp thôi, sau bếp mà chúng ta tầm thường, cho nên trong chúng ta là thấy không biết là Bồ Tát. Có khi thì khi nó nặng nó nhẹ đó, nhưng mà khi biết được là các ngài bị lộ tung tích rồi á, thì các ngài liền nắm tay nhau chạy vào núi ăn mất. Lúc đó thì mọi người lúc đó là muốn lễ bái làm được. Cũng vậy, có nhiều chuyện là các những vị mà đi đến ngũ đại sơn để mà muốn gặp Bồ Tát Văn Thù, thì tưởng là Bồ Tát Văn Thù là phải phóng hào quang cởi sư tử long vàng rồi, nhưng mà không ngờ tới khi có vị tới gặp người ăn xin lỡ đói đưa tay xin rồi đó, thế thấy cái đây là tầm thường quá, là đi qua đi qua rồi không ngờ đó là Bồ Tát hiện thân. Thứ đó là khi mà biết là Bồ Tát rồi thì ngó lại đâu còn. Em phải biết cái ý nghĩa đó để mà không có làm. Thì ở đây cũng vậy đó. Là khi mà nói thế này nói là một Đức Phật kia ở cõi nào đó hiện ra đời, hiện đây là quá thân, và là Bồ Tát này á, người đó là do Bồ Tát ở cái cõi Phật nào đó cũng mà đến đây để giáo hóa nhân gian, thì mình cũng phải chơi với lợi mà sinh sau đó là bị lầm thì gạt. Lầm gạt rồi đó, thì đây là nói gì nói rồi thì cũng dẫn người đi vào trong cái đường tà, phá giới, làm việc tham dục không có đúng như chánh pháp. Nhưng mà lúc đó bị cái sức ma nó chúng mình nó chế ngự, cho nên là mình cũng mình là không hay cái gì. Nhưng mà khi mà ma nó chán rồi, bỏ cái thân của cái người mà nó vừa cái đi rồi á, thì bây giờ thầy trò hết còn có cái quy luật của ma rồi, cho nên trời trở thành ra cái kẻ tầm thường thôi. Tầm thường mà kẻ tầm thường thì lâu nay là làm những cái chuyện làm phạm tội, cho nên là bị nó là vào về pháp luật bị tù tội. Cái trường hợp này quý vị kiếm thì trước nay là cũng nhiều bị lúc mà thương định rồi thì người này kia hào hào tới giống như không chuyện gì, nhưng mà sau khi hết bài rồi đó thì rồi bị bắt rồi vào tù. Đó là cái cảnh những cái trường hợp của ma. Thôi thì bữa nay mình học tới đây. Chúng ta sẽ